Nhân vật phản diện chỉ yêu mình tôi. Chương 93, 93, bỏ độc vào canh giải rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên thuốc mà Lý Kha Y được nội gián đưa, cô ta luôn giữ bên mình. Vì vậy, bây giờ cô ta liền nhanh chóng xuống bếp. Bình thường tầm giờ này Lý Kha Y đều xuống bếp xin đầu bếp thức ăn. Cho nên mọi người cũng không nghi ngờ gì nếu thấy cô ta xuống bếp cả. Mà hiện tại, đầu bếp và phụ bếp đang khá bận rộn. Còn một dì giúp việc thì đang nấu canh giải rượu cho Tạ Hoàng Văn. Lý Kha Y liền suy nghĩ một lát. Sau đó bèn mon men đến gần dì giúp việc. Dì giúp việc không ưa Lý Kha Y, thấy cô ta đến gần mình thì cau mày. Gì vậy? Lý Kha Y bèn bày ra bộ mặt vô hại rồi nói. Cháu không biết làm canh giải rượu, cho nên cháu muốn nhìn dì làm để học hỏi ạ. Dì giúp việc nghe vậy thì không nói gì nữa, chỉ lừ mắt nhìn Lý Kha Y một cái rồi mặc kệ cô ta. Lý Kha Y thì lại nhăm nhe, tìm thời cơ để bỏ viên thuốc độc vào canh giải rượu. Lúc này, dì giúp việc lại quay người, đi đến chỗ đầu bếp để lấy lọ gia vị. Lý Kha Y thấy cơ hội đến thì liền nhanh chóng lấy viên thuốc ra rồi bỏ vào nồi canh. Nồi canh đang được đun nóng, cho nên viên thuốc nhanh chóng bị tan. Nhưng chưa kịp tan hết thì dì giúp việc đã cầm lọ gia vị về. Vậy nên Lý Kha Y liền vội vàng bước đến chắn trước mặt dì giúp việc. Không cho dì ấy nhìn thấy viên thuốc trong nồi. Mà dì giúp việc thấy Lý Kha Y chắn đường mình thì khó chịu. Liền cáu kỉnh hỏi, cô làm gì vậy? Lý Kha Y hoang mang, vội vàng tìm chuyện nói để đánh lạc hướng dì giúp việc. Dì à, cái lọ gia vị này là dì ý nhỉ? Trông màu sắc lạ quá. Cô thần kinh à? Dì giúp việc nhăn mặt, đẩy Lý Kha Y ra. Nhưng Lý Kha Y lại giữ lấy tay dì ấy rồi tiếp tục câu giờ. Dì ơi, dì có thể dạy cháu làm canh giải rượu không? Cháu muốn tự tay pha cho Hoàng Văn uống. Nghe đến đây, dì giúp việc thật sự bực mình. Liền chỉ tay vào mặt Lý Kha Y rồi mắng. Ông chủ không cần cô nấu canh đâu. Ông chủ có cô hứa rồi. Tốt nhất cô đừng có mấy suy nghĩ không an phận. Sớm muộn gì cô cũng sẽ bị đuổi ra khỏi cái biệt thự này thôi. Nghe thấy mấy lời mắng chửi này, Lý Kha Y tức đến đỏ mắt. Cô ta thật sự muốn mắng chửi lại dì giúp việc, nhưng cuối cùng vẫn đành nhịn xuống. Dì giúp việc lúc này lại kéo Lý Kha Y sang một bên rồi tiếp tục nấu canh. Mà viên thuốc trong canh lúc này đã tan hết, cho nên dì giúp việc không hề phát hiện ra Lý Kha Y đã bỏ thuốc độc vào. Lý Kha Y vì vậy nên cũng đã yên tâm. Thế là cô ta liền nhanh chóng đi lên phòng khách. Trong lúc đó, ở trong phòng, Hứa Nhan Du vẫn còn suy nghĩ về chuyện Tạ Hoàng Văn nói mình giết anh vệ sĩ kia. Cô thật sự không dám tin, cũng không muốn tin anh đã làm như vậy. Vì thế, cô rất khổ tâm, hỏi hệ thống thì hệ thống lại không xuất hiện, cho nên tâm tình cô lại càng bực tức, khó chịu. Vậy mà lúc này, trong đầu cô đột nhiên lại vang lên một giọng nói máy móc. Hỏi rằng, Hứa Nhan Du, hôm qua cô đã gọi tôi. Nghe thấy giọng nói này, Hứa Nhan Du liền kích động. Hệ thống, là tôi, Mi đã đi đâu vậy? Hứa Nhan Du sốt ruột. Ta gọi Mi suốt từ hôm qua đến hôm nay đấy. Hệ thống liền đáp, vì hệ thống xảy ra một số trục trặc cần phải giải quyết, cho nên tôi đã vắng mặt. Cô gọi tôi có chuyện gì? Nhận được câu hỏi này, sắc mặt Hứa Nhan Du có hơi trầm xuống. Sau đó, cô mới nói, Hoàng Văn bảo ta rằng anh ấy đã giết anh vệ sĩ. Ta muốn hỏi Mi đó có phải sự thật không? Khi hỏi hệ thống như vậy, Hứa Nhan Du thật sự rất lo lắng. Lo lắng hệ thống sẽ trả lời là đúng. Tạ Hoàng Văn thật sự đã giết anh vệ sĩ kia. Nhưng may sao? Hệ thống lại bảo, không, Tạ Hoàng Văn nói dối. Trong vòng mấy ngày qua anh ta chưa hề giết hay cho người giết bất cứ ai cả. Nghe thấy vậy, Hứa Nhan Du vô cùng bất ngờ. Thật sao? Anh ấy không giết anh vệ sĩ kia sao? Hệ thống nói, đúng. Hứa Nhan Du liền vui vẻ mà mỉm cười. Nhưng sau đó, cô lại hỏi, vậy tại sao anh ấy lại nói dối? Không ngờ rằng, Hệ thống lại nói, vì ghen, ghen. Hứa Nhan Du không tin nổi mà hỏi, ghen gì chứ? Hệ thống bèn kể cho Hứa Nhan Du nghe chuyện hôm đó ở trên sân thượng. Tạ Hoàng Văn đã nhìn thấy Hứa Nhan Du và anh vệ sĩ vui vẻ nói chuyện với nhau. Nghe xong, Hứa Nhan Du mới biết Tạ Hoàng Văn hóa ra lại có tính chiếm hữu cao đến vậy. Cô mới chỉ nói cười với anh vệ sĩ một chút thôi. Vậy mà Tạ Hoàng Văn đã chuyển anh ấy sang khu vực khác làm việc. Không cho anh ấy đến biệt thự làm nữa. Nói thật, Hứa Nhan Du vốn không thích những người đàn ông có tính chiếm hữu cao. Họ có tính chiếm hữu cao có thể là vì họ thích bạn. Nhưng cũng có thể họ chỉ coi bạn như vật sở hữu mà thôi. Hứa Nhan Du đương nhiên không thích làm vật sở hữu. Cô cũng tự biết giữ khoảng cách nhất định với người khác giới. Cho nên cô cực kỳ ghét người khác quản mình. Tuy nhiên, vì cô yêu Tạ Hoàng Văn, cho nên cô cũng không quá bài xích sự chiếm hữu của anh. Hơn nữa cô cảm thấy anh không yêu cô. Nhưng anh cũng có thích cô một chút chứ không phải coi cô là vật sở hữu. Với lại anh cũng chỉ cho anh vệ sĩ đi làm việc ở khu vực khác chứ không làm hại anh ấy. Cho nên Hứa Nhan Du vẫn còn chấp nhận được mức độ ghen tuông hiện tại của anh. Sau đó lại nhớ đến thái độ của mình với anh. Hứa Nhan Du cảm thấy bản thân dường như có hơi quá đáng. Mặc dù là tại anh nói dối việc giết anh vệ sĩ nên tình trạng giữa cô và anh mới căng thẳng. Nhưng cô nghĩ mình vẫn nên đi dỗ anh thì hơn. Thế là Hứa Nhan Du liền hỏi hệ thống. Bây giờ Hoàng Văn ở đâu? Tôi muốn tìm anh ấy nói chuyện. Hệ thống liền nói rằng Tạ Hoàng Văn ở dưới phòng khách. Thế nên Hứa Nhan Du liền nhanh chóng đi xuống tầng luôn. Trong lúc đó, tại phòng khách, Tạ Hoàng Văn ngồi trên ghế sofa. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đầu lại còn hơi choáng váng. Lúc này, dì giúp việc lại bê canh giải rượu lên. Lý Kha Y đứng ở gần đó nhìn thấy cảnh này thì không khỏi cảm thấy bồn chồn, căng thẳng. Sau đó không biết tại sao, trong lòng cô ta chợt cảm thấy hơi không nỡ khi bản thân bỏ độc hại Tạ Hoàng Văn. Nhưng cô ta rất muốn về với Đàm Vũ Trạch, cho nên cô ta bắt buộc phải hại Tạ Hoàng Văn thôi. Hơn nữa độc cũng đã bỏ vào rồi. Cô ta không nỡ thì cũng có thể làm gì chứ? Dì giúp việc lại mang bát canh đến trước mặt Tạ Hoàng Văn rồi. Dì ấy sau đó liền đưa bát canh cho anh. Cung kính nói, thưa ông chủ, canh giải rượu của ngài đây. Tạ Hoàng Văn nghe thấy vậy thì liền cầm lấy bát canh. Nhưng đang định uống thì anh lại thấy Hứa Nhan Du đi xuống tầng. Thế là động tác uống canh của anh liền dừng lại. Hai mắt anh không tự chủ được mà cứ nhìn về phía Hứa Nhan Du. Hứa Nhan Du lại vừa xuống cầu thang vừa nhìn về phía Tạ Hoàng Văn. Trong đầu cô đang nghĩ xem nên làm thế nào để dỗ anh thì bất chợt. Cô lại nhìn thấy trên tay anh có một chiếc bát. Không phải bình thường Hoàng Văn đều ăn ở trên sân thượng sao? Sao hôm nay anh lại dùng bữa ở dưới tầng? Hứa Nhan Du nghĩ trong đầu như vậy thì hệ thống liền trả lời cô. Anh ta vừa đi uống rượu về. Chiếc bát kia là canh giải rượu. Nghe thấy vậy, Hứa Nhan Du ngay lập tức nhíu mày. Cô nhớ trong nguyên tác, Lý Kha Y đã bỏ độc vào đồ uống của Tạ Hoàng Văn khi anh say rượu. Mà đồ uống đó chẳng phải cũng là canh giải rượu sao? Hứa Nhan Du nhớ ra điều này thì liền vội vàng lớn tiếng. Hoàng Văn, không được uống. Tạ Hoàng Văn vẫn còn đang cầm bát canh. Nghe thấy Hứa Nhan Du nói vậy thì vô thức nghe theo cô. Đặt bàn canh xuống bàn. Lý Kha Y thì đã toát mồ hôi hột. Trong lòng vô cùng hoảng sợ. Hứa Nhan Du bảo Tạ Hoàng Văn không được uống. Không phải cô ta đã phát hiện mình bỏ độc rồi chứ? Hứa Nhan Du lúc này liền đi về phía Tạ Hoàng Văn. Vừa đi, cô vừa hỏi hệ thống. Lý Kha Y có bỏ độc vào bát canh kia không? Khi hỏi dứt lời thì Hứa Nhan Du đã bước đến trước mặt Tạ Hoàng Văn. Mà hệ thống lúc này cũng đã trả lời. Có, Lý Kha Y đã bỏ độc vào. Nghe thấy vậy, Hứa Nhan Du liền chỉ tay về phía Lý Kha Y rồi nói với Tạ Hoàng Văn. Hoàng Văn, cô ta bỏ độc vào canh của anh. Nghe đến đây, Lý Kha Y đã sợ đến run rẩy chân tay. Suýt nữa không đứng vững mà ngã xuống đất. Thế nhưng, Miệng cô ta lại liên tục bảo, không phải, tôi không bỏ độc. Tạ Hoàng Văn lúc này liền nhìn vào bát canh giải rượu trước mặt. Lời Hứa Nhan Du nói, anh tin, mặc dù không biết tại sao Hứa Nhan Du lại biết Lý Kha Y bỏ độc anh. Nhưng anh vẫn tin cô không lừa anh chuyện này. Tuy nhiên, trước khi cho Lý Kha Y vào biệt thự, anh đã cho người kiểm tra kỹ và xác nhận trên người cô ta không mang theo thứ gì rồi. Vì vậy, nếu Lý Kha Y thật sự bỏ độc anh thì cô ta lấy thuốc độc từ đâu ra chứ? Biệt thự được canh giữ nghiêm ngặt, người ngoài không thể vào được. Vì thế chỉ có một khả năng, đó là trong biệt thự có nội gián. Cách Trương.